Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 117, là một người mẫu thân. Góc truyện audio.com, bụng của một bà bầu tháng 7 liền lớn một cách khó coi, với mẫu đơn mua một tặng 5 thì còn lớn hơn nữa, Cẩm Nhụy phải làm một chiếc ghế định chế, sau đó đặt mẫu đơn lên phía trên để di chuyển, nàng hoàn toàn không đi nổi nữa, công pháp bách hoa tiên pháp của mẫu đơn tu luyện không hề tăng cường thể chất của nàng, trừ việc mê hoặc đàn ông ra liền chẳng có tác dụng gì cho nên mỗi khi ra ngoài nàng liền phải dẫn theo Bảo Tiêu, hoặc ít nhất là Bạch Liên hoặc Bỉ Ngạn đều đã được nâng cấp lên cấp 5, Bỉ Ngạn còn chưa đủ 15 tuổi đã cấp 5, nếu nói ra chắc là sẽ có khối người tự sát mất. Nương, con thấy chiếc áo này thực dễ thương nè. Bỉ Ngạn cầm một chiếc áo trẻ em hớn hở chạy, mẫu đơn cũng hai mắt đầy yêu thương ngắm. Nhìn mấy thứ đồ sơ sinh trong cửa hàng nàng bây giờ liền biết cảm giác của một người mẹ mong chờ con mình ra đời như thế nào rồi, cho dù hệ thống có rất nhiều đồ dùng cho trẻ em trong cửa hàng, thế nhưng nàng không có gì làm, vẫn rất thèm ra cửa hàng sờ sờ chỗ này chỗ kia, tưởng tượng trong đầu sau khi lâm bồn, những đứa trẻ kháu khỉnh mặc lên bộ này bộ kia, nằm trong ngực nàng mút bầu sữa chụt chụt, nàng liền thấy cả đầu óc liền thư thái, vô cùng chờ mong cùng ao ước. Cảm thấy rất mong chờ cùng hạnh phúc phải không? Cẩm Nhụy đẩy chiếc xe ngồi của mẫu đơn cười nói, mẹ tôi ngày xưa cũng thường ôm tôi kể chuyện, cho dù bà hoàn toàn không hề yêu những người đàn ông chỉ coi bà là máy đẻ kia, nhưng bà lại vô cùng yêu thương những đứa con do bà sinh ra. Cẩm Nhụy sinh ra lại là con gái, dường như mẹ của nàng cũng sớm biết được số phận của con gái mình, thế nhưng lại bất lực trong việc xoay chuyển điều đó, giống như lúc bà bất lực với chính cuộc đời của mình. Cho dù bà đã từng muốn tự đập bụng để sẩy thai, muốn dùng dao đâm vào bụng mình, cũng từng muốn bóp chết đứa con đầu tiên bà sinh ra. Thế nhưng bà ấy cuối cùng vẫn chậm rãi nuôi lớn từng đứa một. Cho dù có người sau khi rời đi liền không còn nhìn bà lấy một cái. Mẫu đơn nghe tiếng cảm thán của Cẩm Nhụy, là một người mẫu thân, liền thực khổ sở cũng rất vĩ đại. Lại chương nha, ba, chỉ cần like cùng comment, chương mới sẽ có vào 12 giờ 45 phút nhé. Cách chương.